Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 459, tràn đầy nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết bọn họ cho ta. Ngay tại tổ chức Akatsuki, mọi người hiển lộ ra thân hình nháy mắt. Tống gia dẫn đội trưởng lão Tống Cường quát to một tiếng, lúc trước xông tới, thẳng đến Akatsuki chi bạch hồ, thượng thủ tựu là sát chiêu, muốn một kích sẽ đem cái này đã từng mang cái bọn hắn Tống gia vô tận giết chóc đầu sỏ gây nên đánh gục. Tống Cường rõ ràng nhớ đến lúc ấy cái kia chọc trời cự mộc hư ảnh, ngăn cản hóa thần kỳ Tống Chi vấn công kích đồng thời, bạo phát xuống một kích thuấn sát ở đây gần ngàn tu sĩ, vậy đơn giản chính là bọn họ Tống gia ác mộng. Mà bây giờ, hắn cuối cùng có cơ hội chính tay đâm cừu nhân. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo màu xanh băng kiếm quang chém qua cứ thế mà đem Tống Cường bước cho được tốc độ chậm một giây, bỏ lỡ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lâm Lung, các ngươi Lâm gia muốn cùng chúng ta Tống gia khai chiến sao? Tống Cường trở lại nhìn lại, nổi giận quát, không có ý tứ, đánh vạt ra rồi. Lâm Lung lành lạnh trả lời, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Vừa mới Bạch Hồ bị truyền Tống đi ra vị trí là kém nhất, cơ hồ hoàn toàn ở vào Tống gia trong vòng vây, nếu như bị Tống Cường cận thân cuốn lấy, muốn thoát ly vây quanh sẽ rất khó. Bởi vậy Lâm Lung không chút do dự ra tay, vì hắn tranh thủ xuống cái này một giây. Oanh, oanh, cũng liền tại đây chút thời gian, bộ luyện sư hai tay tung bay, liên tục đánh bay mấy cái Tống gia đệ tử sau, cùng cách đó không xa Chu Tước bọn người hội hợp tạm thời thoát ly vây quanh. Tống Cường ánh mắt âm lãnh chừng Lâm Lung liếc, hắn biết rõ Lâm Lung cùng tổ chức Akatsuki quan hệ rất tốt, mỹ nhân trùng thời điểm nàng tựu là cùng Akatsuki chi thanh long cùng một chỗ hành động, cho nên lấy cớ ra tay trợ giúp tổ chức Akatsuki hắn không hề giật mình. Người tốt nhất tinh tường tự mình tại làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là Lâm gia bách linh tử ta cũng không dám giết ngươi, nếu như ngươi lại ra tay, ta cam đoan ngươi sẽ cùng tổ chức Akatsuki cùng một chỗ vạn kiếp bất phục. Tống Cường lạnh giọng nói xong, không để ý Lâm Lung mấy người quay người cùng Tống gia đệ tử cùng một chỗ hợp lực xoắn giết tổ chức Akatsuki đi. Cách đó không xa, đại chiến hết sức căng thẳng, tổ chức Akatsuki người bị Tống gia cấm vệ quân, huyết linh tông đợi một đám thế lực đối địch bao bọc vây quanh, tình huống 10 phần nguy cấp. Tại sao Thanh Long chưa hề đi ra? Bộ luyện sư cảm giác quét ngang mà qua, lại không có phát hiện cái kia quen thuộc linh lực ba động, sắc mặt hơi khó coi. Khả năng ra cái gì tình huống, nhưng là tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn cảm ứng vẫn còn, hẳn không có nguy hiểm, hiện tại nguy hiểm nhất là mấy người chúng ta. Chấm, Chu Tước nhìn qua xung quanh tầng tầng lớp lớp địch nhân, lạnh giọng nói ra. Có thể giết ra ngoài sao? Giê-xu nhẹ giọng hỏi, năng lực của hắn cơ hồ đều tại tình báo thu thập phương diện, sức chiến đấu không cao, nhưng lại cũng không có ai có thể giữ lại được hắn, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, nguyên anh kỳ phía dưới đừng nghĩ đuổi tới hắn một sợi lông. Chỉ sợ chúng ta chỉ có thể tử thủ, không thể phá vòng vây. Không Trần âm thanh lạnh như băng nói ra, nghe được Không Trần mà nói, mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Không sai, bọn hắn không thể phá vòng vây, bởi vì Thanh Long chưa hề đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi bọn hắn giết ra ngoài, liền ý nghĩa đem Thanh Long một người nhét vào cái này trùng điệp vây quanh thần quang điện, mặc dù Thanh Long thực lực cường đại, đối mặt nhiều như thế người, vậy cũng cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Tiên phủ trận pháp uy áp giảm bớt, những người này cũng có thể phát huy ra kim đan sơ kỳ thực lực, chúng ta kế tiếp sợ rằng sẽ rất khó chịu. Không Trần nói nhỏ, thần quang rèn thể mặc dù đối với bọn hắn tăng lên đều rất lớn, nhưng là đối mặt mấy ngàn kim đan sơ kỳ tu sĩ, trong lòng cũng của bọn họ như trước có thể cảm nhận được giống như núi áp lực, thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nếu như chỉ là phòng ngự mà nói, chèo chống một thời gian ngắn không có vấn đề. Tần Lãng mở miệng nói, sau một khắc màu đỏ tím lôi hỏa bộc phát, nhưng mà cùng lúc trước bất đồng chính là tu vi của hắn thình lình đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Hắn đột phá, ta cũng không có vấn đề. Bộ luyện sư ngay sau đó nói ra, mộc thuộc tính linh lực phun trào mà ra cũng là kim đan sơ kỳ tu vi. Chứng kiến tu vi của hai người đều đột phá đến kim đan sơ kỳ, Không Trần kinh ngạc qua sau, cũng cuối cùng thở dài một hơi, nếu không với tư cách tổ chức Akatsuki trong duy nhất kim đan sơ kỳ, hắn phải đối mặt áp lực thật sự quá lớn, loại tình huống bây giờ là hắn có thể dự liệu tốt nhất cục diện. Giết bọn họ cho ta. Chấm, cũng liền tại lúc này, tam đại thế lực cuối cùng hoàn thành đối với tổ chức Akatsuki vây kín, bắt đầu hạ lệnh công kích. Ba động khủng bố chỉ một thoáng toàn bộ bộc phát, tổ chức Akatsuki bốn người cơ hồ nháy mắt liền bao phủ tại cuồng bạo linh pháp bên trong. Tỷ, làm sao đây, chúng ta muốn hay không ra tay? Cao Trạch lo lắng hỏi, thời khắc này tổ chức Akatsuki, đã là nguy cơ sớm tối. Tổ chức Akatsuki người già đan cảnh giới gần như vô địch, nhưng bây giờ những người khác đã có thể phát huy ra kim đan sơ kỳ thực lực, ưu thế của bọn hắn không còn sót lại chút gì, tại lúc này đoàn đoàn bao vây phía dưới, rất có thể sau một khắc sẽ vạn kiếp bất phục. Lâm Lung cắn môi không nói gì, Lâm Xuyên đã từng nói với bọn hắn qua, để bọn hắn không muốn bạo lộ thân phận, hơn nữa hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, mặc dù mấy người bọn họ gia nhập vào, cũng cơ hồ không có biện pháp cải biến chiến cuộc, chỉ có thể là kéo dài thời gian mà thôi. Lâm Xuyên, nếu như là ngươi, hiện tại sẽ sao vậy làm? Lâm Lung thầm nghĩ trong lòng, ngươi đột phá đến kim đan sơ kỳ sao? Pháp Dạ đột nhiên mở miệng hỏi, đột phá, Lâm Lung nhẹ gật đầu. Ta cũng đã đột phá, cho nên hiện tại chúng ta đều là kim đan sơ kỳ, bằng vào chúng ta cường đại chiến lực kim đan sơ kỳ người không phải là đối thủ của chúng ta có thể tìm lấy cơ đối với những cái kia thế lực đối địch ra tay, có thể giết một ít là một ít, đợi đến lúc Thanh Long thần sứ đi ra chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp phá vòng vây, hoặc là xem hắn có hay không những biện pháp khác. Pháp Dạ nhẹ giọng nói ra, với tư cách Lâm Xuyên tùy tùng, hắn rất ít mở miệng để ý gặp, nhưng là hiện tại, Lâm Lung hiển nhiên đã rối loạn, Cao Trạch cũng không có cái gì chủ kiến, nếu như hắn nếu không đứng ra, ba người bọn hắn liền thật sự phế đi. Tốt, liền như thế định rồi. Lâm Lung cắn răng gật đầu. Linh táng thủ lĩnh bị thu được Thanh Long trong chữ vật giới chỉ, nếu không có hắn tại chúng ta nhất định không biết cái này sao bị động. Cao Trạch bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng liền tại lúc này, Ngụy Võ thanh âm tại mấy người trong đầu vang lên. Ta quyết định ra tay với huyết linh tông, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, các ngươi đâu này? Một dạng, đã nhận được trả lời khẳng định, bên kia Ngụy Võ lập tức biến thành hành động, sau một khắc nổi giận thanh âm truyền tới. Tốt ngươi cái huyết linh tông, cũng dám ám toán ta, thật coi ta Ngụy gia là dễ khi dễ phải không? Hết thảy Ngụy gia đệ tử nghe lệnh, giết cho ta. Chấm, Ngụy Võ gào thét truyền tới nháy mắt liền dẫn toàn cả gia tộc đệ tử xông tới. Thảo, rõ ràng là chính ngươi đụng vào của ta pháp thuật, vậy mà nói là ta ám toán ngươi, lúc chúng ta huyết linh tông chả lẽ lại sợ ngươi. Tiếng nói còn không có rơi xuống, hai phe nhân mã liền giết lại với nhau. Chiến đấu một khi khai hỏa, ai còn quản ngươi là vì cái gì xuất thủ, giết chết đối phương đã trở thành duy nhất giải quyết đường đi. Lâm Lung bên này ba người cũng giống vậy, bất quá bọn hắn lựa chọn đối tượng là Tống gia, tìm một cái lấy cớ gia nhập chiến đấu thật sự là quá dễ dàng. Cũng liền tại chiến đấu toàn diện bộc phát không bao lâu, đối mặt số lượng đông đảo kim đan sơ kỳ tu sĩ vây công, vừa mới đột phá kim đan sơ kỳ tổ chức Akatsuki bốn người mặc dù thực lực cường đại cũng là tràn đầy nguy cơ. Tại một vòng kịch liệt va chạm sau, Không Trần lạnh lùng lau đi vết máu ở khóe miệng, thò tay đem vác ở trên lưng Lạc Anh Trường cầm rút ra. Cách Trường.